Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4164, Cách. Người đăng, HGSOZIMOZESE. À, quên đi, mắt thường là không cách nào trông thấy viên. Viên không có thân, thể, chính là một đoàn không có thực chất ý thức. Nhìn không thấy cũng cảm, nhận không gặp. Ninh Thư tiến vào vạn lệ thân thể trong liền. Liền không nhìn thấy cái đoàn này tử, hơn nữa liền tinh thần lực đều không thể thăm dò. Như loại này tồn tại, vật lý, công kích là không cách nào đánh bại, cũng không có cách nào tạo thành tổn thương, trừ phi có càng cường đại hơn ý thức chính mình đưa nó nghiền ép, vỡ nát hắn ý thức. Ninh Thư nhìn không thấy, tùy ý chỉ một cái phương hướng, nói, nó là ở chỗ này. Ngươi có lời gì liền trực tiếp nói. Bên kia viên, chúng ta ở chỗ này a. Hạ Kiệt đối Ninh Thư chỉ vào phương hướng, lại đưa lưng về phía viên, có chút xấu hổ, há to miệng, rốt cuộc không có không biết xấu hổ tại Ninh Thư trước. Mặt cùng viên lẫn nhau tố tâm sự, Ninh Thư xùy một tiếng, bộ dạng này, cùng không khí bỏng miệng đồng dạng, nói, không ra lời. Người có thể hay không đi ra ngoài a? Ta có chuyện cùng nó nói. Ninh Thư ồ một tiếng, quay người đi ra. Hạ Kiệt đưa lưng về phía viên. Viên không có cách, chỉ có chính mình lắc lư. Đến Hạ Kiệt trước mặt, cách Hạ Kiệt mặt chỉ có ngắn ngủi cách. Nhìn nhau, nhưng lại không phải đều có thể trông thấy đối phương. Hạ Kiệt nói, chúng ta thoạt nhìn là làm không qua nàng. Như vậy ngươi liền, cùng với nàng đi thôi. Ta làm nàng thề, nàng không thể giết ngươi. Ta vốn là muốn đi cùng, thế nhưng là nàng không cho phép. Nàng khả năng giống như ngươi đi, là một cái tinh linh. Liền xem như xem ở đồng loại mặt mũi trên, nàng hẳn là sẽ không làm khó thêm ngươi. Viên không nói gì, nhìn Hạ Kiệt ánh mắt phi thường không bỏ. Hắn tất nhiên biết nhân loại kia không phải người bình thường. Nếu như chuyện này không giải quyết, Hạ Kiệt liền muốn vẫn luôn bị xem như mồi nhử, giày vò đến giày vò đi, dứt khoát giống như nàng ý. Cuối cùng Hạ Kiệt chân thành nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta hy vọng ngươi về sau có thể qua tốt, trôi qua hạnh phúc. Đáng tiếc hắn không cách nào trông thấy, cho dù cái đoàn này từ đi theo bên cạnh hắn 20 năm, hắn cũng chưa từng gặp qua nó lớn lên thành hình dáng ra sao. Tại Hạ Kiệt trong tưởng tượng, đây là một người mặc váy ngắn, mọc ra trong suốt cánh tiểu tinh linh, xinh đẹp lại đáng yêu. Nhưng nhìn đến nó ra tay giết chết người, lại cảm thấy nó không phải là cái nữ hài tử. Viên xích lại gần Hạ Kiệt, dùng chính mình thân thể tại Hạ Kiệt trên mặt vuốt vuốt. Hạ Kiệt cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, mang theo một cỗ biển cả hương vị. Nó đang vuốt ve chính mình. Hạ Kiệt trong lòng thực cao hứng, lại khổ sở muốn phân biệt, sớm biết có hôm nay, hắn nên sớm một chút cùng cái này tinh linh có điểm hỗ động, cũng không trở thành lúc chia tay như vậy tiếc nuối. Càng nói càng khó qua, Hạ Kiệt mở ra lều vải, đối canh giữ ở bên ngoài Ninh Thư nói, ta nói xong, ngươi vào đi. Ninh Thư tiến vào trong lều vải, vậy được, chúng ta liền đi. Rốt cuộc có thể đi a? A Tịch đi. Hạ Kiệt duỗi ra ngươi khang thọ. Đợi một chút, Ninh Thư nhíu mày, ngươi lại có chuyện gì? Ta muốn trùy bạo của ngươi đầu chó. Hạ Kiệt nói, ta biết ngươi không phải người bình thường. Như vậy có cái gì thứ lợi hại, chẳng hạn như tu tiên bí tịch loại hình? Ninh Thư mặt không biểu tình. Không có. Cút. Hạ Kiệt, làm sao lại không có đâu? Nhất định là có, lấy chúng ta khoảng thời gian này tình nghĩa, cho ta một bản rách dưới hằng cũng được. Giá trị một bản rách dưới đi. Ninh Thư trầm tư, đây là tuyệt thế võ công bên trong tiểu thế giới. Nếu có người tín ngưỡng tuyệt thế võ công, bởi vì tu luyện sinh ra tín ngưỡng lực, đối tuyệt thế võ công cũng có chỗ tốt. Hạ Kiệt xem Ninh Thư hà dương, lập tức cam đoan, người yên tâm, ta cảm thấy sẽ không không bí tịch sự tình nói ra, như làm trái lưng, chết không toàn. Thầy, tốt a, hai người bọn họ đều thề. Ninh Thư vẫn lắc đầu. Không được, Hạ Kiệt gấp. Vì cái gì không được? Ta có thể, là nam nhân liền sẽ không nói. Chính mình không được, ta tính tuyệt đối, ta cam đoan. Ninh Thư, đây không phải ngươi được hay không sinh khí, mà là hiện tại là mạt. Pháp thời đại, giữa thiên địa không có linh khí, coi như cho ngươi bí tịch, ngươi cũng không thể tu luyện ra manh mối gì tới. Hạ Kiệt, ta không có trông cậy vào có thể tu luyện ra manh mối gì đến. Ta chỉ, hy vọng có thể rèn luyện thân thể, sống lâu trăm tuổi. Ninh Thư do dự một chút, cũng không phải không được. Bất quá ngươi phải đáp, ứng ta một cái yêu cầu. Hạ Kiệt liên tục gật đầu. Phía sau có cái đuôi đều phải phiến thành quạt điện. Kỳ thật ta cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Ngươi cũng biết, ta hiện tại phụ thân cỗ thân thể này, chính là một cái phổ thông thông người. Khoảng thời gian này ân oán giữa chúng ta, ngươi không muốn tìm nàng tính sổ. Sách, ta cảm thấy ngươi một đại nam nhân, hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy. Sẽ không, giận chó đánh mèo đi. Tìm một cái ngây thơ cái gì cũng không biết người phiền. Phức đi, Hạ Kiệt một mặt giả ngu. Ân oán, giữa chúng ta có ân oán sao? Ninh Thư thế mà gật đầu. Cũng đúng, là không có cái gì ân oán. Hạ Kiệt, ngươi đánh ta nhiều lần như vậy, ngươi chẳng lẽ quên đi? Trong lòng ngươi liền, không có điểm bức sổ. Ninh Thư làm Hạ Kiệt lấy ra giấy bút, sau đó đem tuyệt thế võ công đằng chép, cho hắn, tuyệt thế võ công nội dung bên trong. Ninh Thư đã thuộc lão, đọc, ngược như chảy. Ninh Thư đem vở cho Hạ Kiệt, Hạ Kiệt tiếp nhận vừa nhìn tên, tuyệt thế võ, công, danh tự này. Người không phải là đang đùa ta. Ninh Thư vừa nhìn Hạ Kiệt biểu tình, liền biết Hạ Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì. Không hiểu rõ tuyệt thế võ công người, nhìn thấy cái tên này đều là một mặt, một lời khó nói hết, phi thường kháng cự. Như vậy tên tuyệt đối đi lên khôi hài. Hạ Kiệt uyển chuyển nói, có hay không cái khác bí tịch? Ta cảm thấy dạng này bí tịch, ta sẽ bôi nhọ nó. Cho một cái đơn giản bí tịch liền tốt, dù là tên liền tu tiên nhập môn cũng so cái tên này tốt. Ninh Thư gật đầu, người đạt được nó đúng là đại hạnh vận, nó xác thực rất lợi hại, biến thành một cái vị diện nơi sinh ra, vị diện sinh ra tiểu thế giới, tiểu thế giới lại sinh ra các ngươi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tuyệt thế võ công chính là các ngươi. Má ơi, lão tổ tiên người cái chủng loại này, ta biết ngươi chướng mắt nó, ngươi tràn đầy luyện tập đi, cái khác không, nói, chỉ ít có thể để ngươi ăn cơm nhiều, ngủ cho ngon, có thể dẫn tinh thần, chi lực, có thể hút hỏa dương chi lực, có thể linh khí nhập thể. Ninh Thư có điểm phiền, ngươi nguyện ý luyện tập liền luyện tập, không nguyện, ý coi như xong. Hạ Kiệt gật đầu, ta sẽ hảo hảo luyện tập. Về sau có thể hay không trở nên rất lợi hại, đột phá thế giới này. Ninh Thư nhìn chằm chằm hắn, ha ha cười một tiếng. Cố lên nha, ta xem trọng ngươi nha. Đột phá tiểu thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đột phá vị diện, vách tường, lấy bên trong tiểu thế giới man lực là không cách nào mở ra. Trừ phi khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, một pháo có thể đem vị diện vách tường oanh ra một cái hố, hoặc là chính là giống rong biển Thanh Việt đồng dạng, nắm trong tay không, gian pháp tắc lực lượng, không thì muốn đột phá hết sức khó. Nói đến, rong biển cũng không biết đi nơi nào, thời gian dài như vậy, kỳ ngộ, như thế nào, vẫn là đã ngộ hại, đều không thể nào biết được. Hết chương.